Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 327, truyền kỳ nữ tông sư trở về. Đây chính là một đợt lưu loát a. Tất Dạ thấy vậy là trố mắt ngoác mồm. Hơn nữa tại hắn nguyên trong kế hoạch, nếu như cùng những cái này siêu phàm giả xé bước, cực kỳ tối thiểu nhất cũng phải đại chiến như vậy mấy trăm hiệp a. Mà Dạ Thu tên này xuất mã, mới mấy hiệp, một bàn tay toàn bộ để người ta cho phủ lên, toàn diệt, không một cái là ngoài ý muốn không vảnh lên cái mông. Ngạch, các ngươi không chơi qua trò chơi không hiểu, một đợt lưu loát chính là dẫn quái tụ quái, sau đó một đợt chu diệt. Lưu Du nhàn nhạt giải thích nói, đại thần, ngài thực sự là quá thần kỳ, chướng tư thế, mấy cái kia kình đạo võ giả trở lại, từng cái đều một mặt sùng bái bộ dáng. Vị kia bán bộ nữ tông sư tiến lên, cũng tán dương, đại sư quả nhiên giống như trong truyền thuyết như vậy, xuất quỷ nhập thần, một lôi kinh người, leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái đại thần bước, ban thưởng 840 điểm chuyển bước giá trị, leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái một lôi kinh người bước, ban thưởng 950 điểm trang bức giá trị. Lưu Du hướng về phía bọn họ ép nặng tay. Quá khen rồi, sự tình giải quyết, xin từ biệt a. Cùng Tất Dạ những người này sau khi tách ra, Lưu Du liền trực tiếp về nhà, nhưng lại Tất Dạ một mực nhìn lấy Lưu Du bóng lưng. Lâm vào trầm tư, bán bộ nữ tông sư tiến lên một bước, nói, xong đội. Không biết ngài đối với Dạ Thu đại sư lôi kéo kế hoạch nói đến thế nào? Đúng vậy a, song đội, có Dạ Thu đại sư như ngũ, ta chiến lược nhưng có một cái tăng lên không nhỏ. Đối với những cái kia vượt biên siêu phàm giả, chúng ta cũng tốt một mẻ hốt gọn a. Tất Dạ nhíu mày, khó mà nói, Dạ Thu đại sư từ trước đến nay ưa thích nhàn vân giã hạc, cũng không có đáp ứng gia nhập ý nghĩa, lần này trợ giúp chúng ta, hoàn toàn chính là nể tình ta. Dạ Thu cái này người quá thần bí, một khi biến mất đang lúc mọi người tay mắt bên trong, tựa như cùng bốc hơi khỏi nhân gian, nhưng xuất hiện thời điểm, lại thường thường nhất minh kinh nhân. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được cái này trả lời, đám người trong lòng có chút thất lạc. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, nghĩ Dạ Thu đại sư loại tồn tại này, làm sao lại tự hạ thấp địa vị gia nhập bọn họ đội ngũ. Bất quá, các ngươi có không có cảm thấy, Dạ Thu cùng Lưu đại sư, có chút tương tự? Tất Dạ suy đoán nói, vừa rồi cái kia trống rỗng xuất hiện một cái hắc sắc bàn tay. Già thiên cái địa, mẫn diệt hư không? Hắn giống như từng tại cái đó gặp qua tới. Không có khả năng, Lưu đại sư, nói câu khó nghe, chính là một tên gây chuyện, đến chỗ nào đều là náo loạn. Ta cũng cảm thấy, Lưu đại sư mặc dù cường hoành, nhưng trước đối với Dạ Thu đại sư mà nói, hắn liền lộ ra không đủ địa khí. Hắn sao ai cũng không nể mặt mũi. Ta biểu thị rất im lặng. Át xì hơi. Lưu Du trên đường trở về, bỗng nhiên tức cười hát hơi một cái. Tài xế xe taxi cười cười. Tiểu hỏa tử, chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học, có thể cẩn thận một chút thân thể. Ếch, Lưu Du phát mộng rồi một lần. Nhất định là tên cháu trai nào lại sau lưng của hắn chửi đồng. Bằng không thì đường đường Lưu đại sư, hội cảm mạo, mở cái gì thiên đại trò đùa. Lúc này khoảng cách thi đại học còn có 3 ngày, 3 ngày này thời gian Lưu Du thời gian hoạt động rõ ràng thiếu, một mặt là đến từ phụ mẫu ở giữa giám sát, muốn chạy cũng chỉ có thể từ cửa sổ. Nhưng về sau ngày thứ 2, Trần Giai Lệ vậy mà thần kỳ đi tới nhà hắn, mục đích không phải là vì bái phỏng đồng học, mà là đến cùng một chỗ ôn tập. Lúc ấy Lưu Du cái kia tâm đều không khác mấy nát. Nha đầu, ngươi là nghiêm túc sao? làm sao đột nhiên đến rồi, cũng không cùng ta lớn tiếng chào hỏi. Lưu Du đem Trần Giai Lệ kéo đi đến trong phòng, một mặt hai a giống mà hỏi, ngươi cả ngày không thấy bóng dáng, ta là gọi điện thoại cho thúc thúc mới biết được ngươi ở nhà nha. Trần Giai Lệ một mặt manh manh, đát nói, hơn nữa nàng phi thường yêu thích cùng Lưu Du cùng một chỗ. Mỗi một phút, mặc dù nàng một cái nữ hài tử chủ động tới đến nam hài tử nhà không tiện lắm. Có thể một biết rõ Lưu Du ở nhà, nàng liền, hăng hái tiến lên, đến rồi. Ngươi ngay cả ba của ta điện thoại đều có a. Lưu Du cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Đúng a, nhà ngươi đại bài đương chỗ nào viết nha. Trần Giai Lệ chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Nàng nhìn thoáng qua Lưu Du căn phòng, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Nguyên lai Lưu Du ca gian phòng loạn như vậy, có thiếu hay không người hỗ trợ thu thập a? Lưu Du bất đắc dĩ, cái này tự đề cử mình đâu. Lưu Du ca, cái kia, ta phát hiện thúc thúc a di đều thật thích ta. Một bên dọn dẹp Trần Giai Lệ, một bên cười hì hì nói. Lưu Du chính mình ngồi trên giường, cầm một bản đổ tới thư tịch, nghiêng lông mày bới lông tìm vết mở ra. Trong lòng nói, chính mình đưa tới cửa con dâu, còn thiên sinh lệ chất, có thể không thích. Hai người quy quy củ củ ngồi ở bên bàn đọc sách bên cạnh nhìn một chút buổi trưa thư. Lâm Vân Hà còn thỉnh thoảng đưa vào một chút hoa quả. Buổi tối, Lưu Thiên Huyền đặc biệt thật sớm đóng cửa tiệm, mang theo hai đầu chó ngao Tây Tạng trở lại rồi. Trên đường đi có thể nói là uy phong bát diện. Hai cái chó ngao Tây Tạng giống như là trung thực thị vệ, bảo hộ lấy Lưu Thiên Huyền khoảng chừng. Lâm Vân Hà tuần này đều xin nghỉ, làm tràn đầy địa cả bàn đồ ăn. Mùi thơm nước mũi, Tiểu Du thích ăn nhất hắn mụ mụ làm đồ ăn. Đến, Giai Lệ ngươi cũng nếm thử a di tay nghề. Lưu Thiên Huyền một mặt mỉm cười nhìn xem Trần Giai Lệ, mặt đỏ lên, hơn nữa hắn còn đặc biệt từ trong tiệm mang về một cái huân áp. Đi qua hắn đặc biệt tỉ mỉ điều phối, vị đạo quả thực hoàn mỹ, trở về thời điểm còn nhiệt hồ hồ. Tạ ơn thúc thúc a di, thực sự là quấy dày. Trần Giai Lệ có chút xấu hổ, cúi thấp đầu, gò má ửng đỏ. Ai, cái này nói gì vậy đâu? Lưu Thiên Huyền cười nói, trong bóng tối trả lại cho Lưu Du giơ ngón tay cái lên, mơ hồ giống như là tại biểu đạt có cha ngươi năm đó phong phạm. Ha ha, ăn nhiều một chút nhi nha đầu. Lưu Du cười nhạt tiếng. Hắn cảm thấy trong nhà đột nhiên có thêm một cái người, có chút không thích ứng. Bởi vì bình thường hắn đều là gió cuốn mây tan ăn cơm tứ đảo. Đêm đó đã xảy ra rất nhiều kỳ diệu sự tình. Thiên ý sơn trang mây mù biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà khoảng cách tứ đảo có hơn 10 cây số hoạt động núi lửa bỗng nhiên dập tắt, chìm vào đáy biển. Sáng sớm ngày thứ hai, cái này từng cọc quỷ sự tình đều sẽ xếp lên trên tin ở dòng đầu. Lưu Du ngủ một giấc tỉnh, tại trước mắt của hắn liền bắn ra một tấm giả lập màn huỳnh quang. Á thân ảnh hiển lộ ở phía trên, có thể thấy rõ ràng. Hạm trưởng, chiến hạm đã chữa trị hoàn thành, phải chăng khởi động ẩn hình hình thức? Ta hai vị kia bằng hữu đâu? Các nàng đều đã thuận lợi xuất quan. A, Lưu Du tinh thần chấn động, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Nàng phá vỡ huyễn cảnh. Á nói, không sai, hiện tại người đi đâu rồi? Lưu Du vội vàng truy vấn. Nếu như Triệu Giao thành công lấy được cái kia đóa cái gọi là bỉ ngạn hoa, có lẽ nàng thật sự có cơ hội bước vào thần cảnh. Dựa theo hạm trưởng an bài, Á đã đem nàng an toàn truyền đến phụ cận trên hòn đảo. Lưu Du sờ soạng một cái, vậy là tốt rồi. Ngươi tạm thời mở ra ẩn hình công năng, vừa rồi hủy bỏ rơi màn huỳnh quang, ngoài cửa sổ liền bỗng nhiên phun trào đến rồi một cơn gió lớn, đánh pha lê không ngừng phát run.